chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 154, đại chiến đồ ăn 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn trước khi cùng anh thân mật hơi mỏ nhọn răng sắc này xem như tình điệu, nhưng mà sau khi bọn họ thân mật còn mỏ nhọn răng sắc hoặc là vẻ mặt bị khi dễ thương cảm, hiển nhiên không thể hoan nghênh. Cực kỳ hiển nhiên, Mộ Thanh Vũ không có giả mồm cãi láo như thế. Nói trắng ra là tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, hơn nữa lại nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Làm chút chuyện tình làm cho người ta khoái hoạt không có gì ghê gớm. Hơn nữa, anh trả cho cô 100 vạn a, cô tin tưởng tại trong mắt đại đa số người, cô có thể cùng Lãnh Vân Lâm người đàn ông như vậy nhắc lên quan hệ, mặc dù chỉ là quan hệ một hồi ngắn nhưng mà cũng có vô số người hâm mộ ghen ghét. Nhìn anh đi tới, cô nhẹ nhàng nhặt lên quần áo dưới đất từ từ mặc trở về, thuận tiện còn nói. Ngày mai em muốn đi tiệm thuốc một chuyến, kỳ thật vừa mới nhìn đến cô xử lý phía sau, anh liền nghĩ tới vấn đề này. Ngày hôm qua anh chơi đùa rất cao hứng, hơn nữa lần đầu tiên là ở trong xe, khẳng định không có chuẩn bị thích đáng. Trên cái này thế giới có một loại đồ vật tên là thuốc tránh thai trong 72H. Nói cách khác ngoạn chơi này quá vài ngày cũng là một dạng, hơn nữa thân thể cô cũng vừa trải qua chu kỳ kinh nguyệt, dựa theo đạo lý mà nói là ở kỳ an toàn. Nhưng mà vấn đề kỳ an toàn không an toàn ai cũng nói không chính xác, dù sao, Mộ Thanh Vũ bây giờ là có trước thời hạn. Nhưng mà chính cô đề xuất muốn uống loại thuốc này hiển nhiên là một loại cực kỳ hiểu chuyện, kia, biết không cấp cho chính mình phiền toái. Chỉ là thái độ trên mặt cô bình tĩnh như vậy để cho trong lòng anh có chút khó chịu nho nhỏ. Anh biết chính mình là dựa vào tiền tài cùng với lực lượng tập đoàn Lãnh Thị đem cô gái này giữ bên cạnh anh. Cô là không tình nguyện, thậm chí còn cô vừa mới đi vào nhiệt tình anh cũng biết tám phần là thỏa hiệp cùng thoái nhượng, cũng không phải vui mừng. Loại nhận thức này để cho trong lòng anh nho nhỏ không thoải mái. Người khác đều nói người đàn ông trước khi dỗ phụ nữ lăn giường sẽ muôn vàn ân ái, đợi cho xuống giường, nâng lên quần, liền sẽ trở mặt. Trước mắt anh trái lại gặp một người phụ nữ, cho dù lăn giường hay là xuống giường đối với anh đều là lãnh đạm. Giống như chỉ có tại thời điểm bọn họ vừa mới tiếp xúc thân mật cô mới có thể lộ ra một chút say mê. Nhưng mà một khi tỉnh táo lại, liền cầu qua cầu, đường về đường, trở mặt so với lật sách còn nhanh. Dùng một câu không xuôi tai mà nói, anh vừa mới ra sức như thế cô chỉ là ngồi ở trên người anh hưởng thụ, nhưng lại là vẻ mặt không hài lòng. Anh trái lại không nghĩ quá muốn đi điều tra thêm lịch sử yêu đương của cô, gia đình của cô hoặc là những việc cô trải qua. Những thứ này đối với anh mà nói, đều đã không trọng yếu. Anh cần chỉ là chinh phục cô, không chỉ là thân thể của cô còn có lòng của cô anh cũng cần phải chinh phục. Đương nhiên muốn lòng của cô, sau đó xấu hổ, anh không nghĩ vấn đề quá phức tạp như vậy. Dù sao anh đã bị phụ nữ làm hư rồi, nếu như mỗi một người bị anh công chiếm thể xác và tinh thần anh đều cần phụ trách mà nói, hiện tại anh đã không biết kết hôn mấy lần rồi. Tốt, ngày mai đi mua thuốc, anh gật gật đầu, nhìn địa phương vốn trắng nõn trên người cô, còn có dấu vết xanh xanh tím tím. Có chút ấn ký rõ ràng có vẻ sâu, hiển nhiên không phải chỗ duy nhất. Cách chương.